Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, Phong Liệp Giả. Phong hệ thần vị diện, trên thanh Á Đại Lục không, một đầu hình kiếm kim trúc sinh mệnh hóa thành một đạo lưu quang. Cực nhanh đi tới, Lâm Lôi, Bối Bối hai người đang ngồi đối diện nhau. Ở bên cạnh nhưng là cung kính đứng đấy một tên thân cao gần 2 mét. Sợi râu như là thép nguội tóc đen tráng hán. Cái này tóc đen tráng hán cung kính nói. Chủ thần, căn cứ chúng ta Thanh Á quân tình báo. Trên Thanh Á đại lục, đáng giá chủ thần ngươi khảo sát cường giả vượt qua ngàn tên. Chúng ta hoàn toàn có thể lập tức chọn một địa phương. Bắt đầu chọn lựa, nhưng chúng ta hiện tại. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi liếc qua bên cạnh tóc đen tráng hán, cười nói, a bố, ngươi rất gấp, không, không, cái này tóc đen tráng hán liền lắc đầu nói, phong hệ thần vị diện hết thảy có 9 khối đại lục. Hải dương khu vực càng lớn, mà dựa theo phong hệ 7 vị chủ thần thực lực cao thấp, như phong hệ chúa tể. Một người liền quản lý tất cả hải vực cộng thêm một khối đại lục. Mà như sau vị phong hệ chủ thần, chỉ có thể quản một cái đại lục. Trung vị chủ thần mỗi loại quản lý 2 khối đại lục. Nguyên bản, Đặc Lôi Tây Á, chính là quản lý Thanh Á đại lục. Bây giờ, Lâm Lôi tại phong hệ thần vị diện địa bàn, dĩ nhiên chính là Thanh Á đại lục. Cái này trên Thanh Á đại lục. Cũng có được trực tiếp lệ thuộc vào chủ thần quân đội Thanh Á quân. Thanh Á quân quân đoàn trưởng. Chính là vị này, A Bố. Vị này tân chủ thần. Tính tình mặc dù quái. Còn coi là tốt. A Bố thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cái này tân chủ thần Lâm Lôi đại nhân. Rốt cục mạnh đến mức nào? Thế nào trước đó phong hệ chúa tể, đế á, đại nhân cùng Lâm Lôi đại nhân nói chuyện. Tại sao ta cảm giác đến, đế á đại nhân có chút e ngại Lâm Lôi đại nhân đâu? Thái độ còn như vậy tốt, một cái là chúa tể, một cái là chủ thần, có thể hai người thân phận giống như đổi đồng dạng. Cái này A Bố, lòng tràn đầy nghi hoặc, Lâm Lôi trước đó vừa tới phong hệ thần vị diện, đương nhiên liền đi tìm phong hệ chúa tể, đế á. Đế á nhìn thấy Lâm Lôi tới chơi, dọa đến sắc mặt đại biến. Đế á có thể nhớ rõ, Lâm Lôi dễ như trở bàn tay một kiếm liền trọng thương Lôi hệ chúa tể. Diệt đi Lôi hệ chúa tể đại địa chủ thần phân thân. Càng dọa đến Lôi hệ chúa tể, trốn cũng không dám quay đầu nhìn một chút. Lấy Lâm Lôi thực lực, phải diệt hắn phong hệ chúa tể, đế á. Quả thực là phất phất tay sự tình. Tăng thêm, hắn cùng Lâm Lôi không có giao tình, chỉ có thù hận. Nhìn thấy Lâm Lôi đến, đế á đương nhiên sợ hãi. Bất quá, Lâm Lôi không có động thủ. Ngược lại nói đến địa bàn sự tình, đế á lúc ấy liền nói, muốn đem dưới trướng hắn một khối đại lục cũng tặng cùng Lâm Lôi. Bất quá Lâm Lôi cự tuyệt. Sau đó, đế á tự mình mang theo Lâm Lôi, đi đem Thanh Á quân quân đoàn trưởng, A Bố, tìm tới. Nói cho A Bố, Lâm Lôi là bây giờ Thanh Á đại lục người quản lý. Chỉ là Lâm Lôi cùng đế á đối thoại thời điểm. Hai người thần thái, ngữ khí, đều bị A Bố quan sát ở trong mắt. A Bố đương nhiên nghi hoặc, rốt cuộc, đế á lúc nói chuyện. Bất chi bất giác liền ải nhân nhất đẳng. A Bố, đừng nóng vội, hiện tại, chúng ta đi, Lam sư lĩnh. Lâm Lôi cười nhạt nói, chủ thần, ngươi là dự định. Cái này A Bố lập tức trong lòng hơi động. Bên cạnh Bối Bối cười nhạo nói, ta lão đại ý tứ, đương nhiên là đi Lam sư lĩnh, quan sát cái kia một hồi khiêu chiến. Phải biết, cái kia khiêu chiến thế nhưng là một tháng sau mới cử hành. Lão đại hắn đương nhiên không vội. Cái này kim trúc sinh mệnh chậm rãi phi. Bay đến Lam sư lĩnh. Thời gian vừa vặn, lấy chủ thần tốc độ. Phải đến Lam sư lĩnh. chừng một giờ, có thể Lâm Lôi lại nhàn nhã cưỡi kim trúc sinh mệnh. Chậm ung dung đi dạo, nơi này cái gọi là chậm ung dung là đối chủ thần mà nói. Đối đồng dạng thượng vị thần, cái này kim trúc sinh mệnh tốc độ phi hành đã đủ đáng sợ. Chủ thần, thật đúng là đủ nhàn nhã. A bố thầm nghĩ trong lòng, lão đại, tìm 6 cái sứ giả, ngươi dự định hoa bao lâu thời gian? Bối bối truyền âm nói, chúng ta nhưng rất nhiều năm không có ra đi dạo một chút. Lần này, nhiều đi dạo một đoạn thời gian, nói là tìm kiếm sứ giả, trên thực tế cũng là buông lỏng thể xác tinh thần. Không vội, thần vị diện cuồn cuộn vô biên, chỉ cần tại vị diện chiến tranh bắt đầu trước, hoàn thành tìm kiếm sứ giả là được rồi. Lâm Lôi cười nói, thực ra, vị diện chiến tranh bắt đầu sau, cũng không có việc gì. Dù sao vị diện chiến tranh quá trình bên trong, chỉ cần thống lĩnh cấp bậc nhân vật, cũng có thể tiến nhập. Bối bối cười đùa nói, cái kia thanh á quân quân đoàn trưởng, a bố, nghe được con mắt chớp chớp. Phong hệ thần vị diện, thanh á đại lục, Lam sư lĩnh, chủ thần, hôm nay chính là khiêu chiến cuộc sống. Một trận chiến này, để cho cấp 7 phong liệt giả, Lạp Tắc Nhĩ, khiêu chiến Lam sư lĩnh chủ, ô mẫu bố Raphael. Cái này cấp 7 phong liệt giả, Lạp Tắc Nhĩ, tại ta phong hệ thần vị diện bên trong hay là rất nổi danh nơi, hắn lấy tốc độ cùng giảo hoạt nổi danh. Đương nhiên, hắn thực lực cũng rất mạnh. A bố cung kính thần thức truyền âm. Giờ phút này, Lâm Lôi, bối bối hai người sóng vai đi tại trên sơn đảo. Mà cái này tóc đen tráng hán, a bố, nhưng là đi theo bên cạnh thân. Lạp Tắc Nhĩ, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi còn nhớ rõ. A bố hiến cho chính mình tình báo hồ sơ cùng đối ứng lượng lớn ảo ảnh. Cái kia trong đó kỹ càng miêu tả hơn 1000 tên thanh á đại lục cường giả. Mỗi một cái tối thiểu nhất là thất tinh ác ma cấp độ, mà lại đều có một ít tuyệt chiêu. Phong liệp giả là phong hệ thần vị diện xưng hô, giống như ác ma là địa ngục bên trong xưng hô đồng dạng. Cấp 7 phong liệp giả cũng chính là thất tinh ác ma hàm nghĩa. Hôm nay một trận chiến này ngay tại cái này núi sâu trong sơn cốc tiến hành, xem người chung quanh thật đúng là nhiều. A bố truyền âm nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Trên bầu trời lượng lớn bóng người bay qua, chính là con đường núi này bên trên đều có lượng lớn bóng người. Chỉ là thần bọn họ tiến lên đều rất phiêu giật linh động, một hai bước bước ra, dĩ nhiên đến một lượng bên trong bên ngoài. Mặc dù Lâm Lôi ba người không muốn kinh thế hãi tục, có thể bình thường đi tới hai, ba bước đang lúc cũng là hơn 10 dặm. Hả, a bố, nếu như không có người cố ý biến thành người khiêu chiến kia, Lạp Tắc Nhĩ, ta muốn hắn ngay tại chúng ta phía sau. Lâm Lôi cười nhạt nói ra. Ồ, cái này a bố hơi kinh ngạc. Lâm Lôi thân là chủ thần, thần thức lan ra cỡ nào rộng lớn, tùy tiện phát hiện một bóng người đang phiêu giật bay tới. Lâm Lôi nhiều hứng thú quan sát cái này Lạp Tắc Nhĩ. Lạp Tắc Nhĩ là một vị tuấn mỹ đến đủ để cho nữ nhân ghen ghét thanh niên. Cái kia nhìn như yếu đuối bộ dáng, tăng thêm cái kia ngay cả thần đều đủ để mị hoặc nụ cười. Có thể nói, Lạp Tắc Nhĩ nếu như là một nữ nhân, tuyệt đối sẽ gây nên vô số thần điên cuồng. May mắn, hắn chỉ là nam nhân. Mặc dù hắn địa âm ôn nhu, làm cho nhiều người không thích, có thể hắn trời sinh có được mị hoặc, lại làm cho rất nhiều người nhìn thấy hắn không tự kìm hãm được liền sẽ mọc lên hảo cảm. Đã nhiều năm như vậy, bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng hẳn là có thể đối phó cái này ô mẫu bố Raphael đi. Lạp Tắc Nhĩ phi hành giữa rừng núi, cùng lúc trong lòng cũng tính toán. Mặc kệ, tu luyện tới mức này, muốn tiến thêm một bước, gần như không có khả năng, ta cũng chờ đã không kịp. Núi này lâm bên trên, bóng người không ít, phi hành đang lúc, Lạp Tắc Nhĩ ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Kia là, Lạp Tắc Nhĩ giật nảy cả mình. Bối bối, còn có đại viên mãn cường giả. Lâm Lôi, Lạp Tắc Nhĩ ánh mắt đảo qua Lâm Lôi ba người. Không nhận ra Thanh Á quân quân đoàn trưởng, A Bố. Lại nhận ra Lâm Lôi cùng bối bối. A Bố, thân là quân đoàn trưởng, rất ít lộ diện. Trên phong hệ thần vị diện liên quan tới hắn truyền thuyết không ít. Cũng đã gặp qua hắn người thật địa cực ít. Cực ít. Cuối cùng Lâm Lôi cùng bối bối. Trước đó, Lâm Lôi tại một hồi vị diện chiến tranh bên trong đánh bại Mã Cách Nỗ Tư. Khiến cho Đắc Lâm Lôi thanh danh truyền xa. Lúc trước rất nhiều người ghi chép lại trận chiến kia ảo ảnh. Liền cuối cùng Lâm Lôi cùng bối bối cùng nhau đi. Cũng bị ghi chép lại. Đương nhiên, Lâm Lôi cùng bối bối tin tức bắt đầu ở từng cái vị diện truyền bá. Một chút thất tinh ác ma cấp độ nhân vật, chỉ cần giao hữu rộng lớn chút, bình thường đều là biết rõ. Siêu, Lạp Tắc Nhĩ thân hình lóe lên, hướng Lâm Lôi ba người cái kia bay đi. Hả? Lâm Lôi không khỏi quay người nhìn về phía Lạp Tắc Nhĩ. Cái này Lạp Tắc Nhĩ trên mặt tươi cười, lập tức lan ra khai thần chi lĩnh vực, cùng ngoại giới cách ly, cùng lúc cung kính nói, gặp qua Lâm Lôi tiên sinh, ây, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi khẽ giật mình, người biết ta lão đại, bối bối hơi kinh ngạc, Lạp Tắc Nhĩ cười nói, năm đó Lâm Lôi tiên sinh cùng Mã Cách Nỗ Tư một trận chiến, trục xuất Mã Cách Nỗ Tư. Trận chiến kia ảo ảnh, lưu truyền rất rộng, ta cũng là tại ta một vị bằng hữu cái kia, đã từng thấy qua cái kia ảo ảnh. Từ một ngày kia trở đi, ta liền nhớ kỹ Lâm Lôi tiên sinh, đương nhiên, cũng nhớ kỹ Lâm Lôi tiên sinh hảo huynh đệ, bối bối. Lâm Lôi, bối bối nhìn nhau, ta không để ý đến. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng lúc dung mạo biến ảo. Trở thành chủ thần về sau, Lâm Lôi lòng cảnh giác cũng thấp xuống. Trên thế giới này, có thể làm hắn cẩn thận cũng liền bốn vị quy tắc chúa tể. Tới này phong hệ thần vị diện đi dạo, cũng có được du lãm ý nghĩ. Lâm Lôi cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại mới chú ý vấn đề. Lâm Lôi tiên sinh ngươi khí tức hoàn toàn thu liễm. Chỉ cần dung mạo biến ảo, người khác cũng sẽ không nhận ra. Lạp Tắc Nhĩ liền cười nói, căn cứ dung mạo, liền phán định là ta rồi. Lâm Lôi nhiều hứng thú hỏi, một là dung mạo, hai là khí tức hoàn toàn thu liễm, ngay cả ta đều không phát hiện được. Bực này cường giả thực lực, tuyệt đối viễn siêu ta. Lạp Tắc Nhĩ cười nói, thực lực thế này nhân vật, làm sao lại nhàm chán giả mạo những người khác, cho nên ta mới xác định. Người trước mắt, khẳng định là Lâm Lôi tiên sinh. Lâm Lôi không khỏi cười. Người tâm tư ngược lại là kín đáo. Thật thông minh nơi, bất quá hôm nay ngươi nhưng là muốn khiêu chiến cái kia Lam Sư lĩnh chủ a. Bối bối cười hắc hắc. Tiểu tử, ngươi có nắm chắc, thắng a? Không có nắm chắc, bất quá, hắn muốn thắng ta, cũng không dễ dàng. Lạp Tắc Nhĩ cười nhạt nói. Lâm Lôi, bối bối lập tức cũng cùng cái này Lạp Tắc Nhĩ, cùng nhau lên núi mạch thâm cốc bước đi, tại bên người đi theo A Bố nhưng là đáy lòng cười thầm. Cái này Lạp Tắc Nhĩ, chỉ biết là Lâm Lôi đại nhân là đại viên mãn, lại không biết Lâm Lôi đại nhân đã là chủ thần, nếu như biết rõ, hắn chỉ sợ cũng sẽ không như thế tùy tiện, A Bố sớm cải biến dung mạo. Trừ phi quen thuộc, A Bố, người, nếu không căn bản là không có cách nhận ra, mà thân là Thanh Á quân quân đoàn trưởng, A Bố rất ít hiện thân, biết hắn người cực ít, cái này núi sâu nội bộ rộng lớn trong sơn cốc, giờ phút này đã tụ tập lít nhít trăm vạn người. Cả đám đều thấp giọng nghị luận, lượng lớn binh sĩ tại khống chế trật tự. Lâm Lôi bọn hắn một nhóm bốn người tới đám người phía trước nhất. một vị áo bào đen lão giả thật xa nhìn thấy Lạp Tắc Nhĩ, không khỏi vui mừng, liền tới nghênh đón. Lạp Tắc Nhĩ tiên sinh, lãnh chúa đại nhân hắn đã đến, coi như chờ ngươi. Hừ, hắn đi vào là rất nhanh, bất quá qua hôm nay, cái này Lam sư lĩnh chủ vị đưa, nhưng chính là ta. Lạp Tắc Nhĩ lạnh lùng cười một tiếng, lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi ba người, truyền âm nói: Lâm Lôi tiên sinh, vậy ta trước hết xin lỗi không tiếp được, đi cùng cái kia ô mẫu bố Raphael đánh một trận, chúng ta tại cái này quan chiến. Bối bối cười hắc hắc nói, cái này Lạp Tắc Nhĩ lập tức thân hình phóng lên tận trời, hướng trung ương đất trống bay đi. Trung ương đất trống, chừng vài dặm phương viên, bề ngoài âm nhu tuấn mỹ Lạp Tắc Nhĩ, giờ phút này ánh mắt lại là lăng lệ như băng đao. Đảo qua chung quanh, lập tức lạnh lùng cười một tiếng, liền giữ yên lặng. Lạp Tắc Nhĩ, là Lạp Tắc Nhĩ, lập tức lần này đến quan chiến vượt qua trăm vạn địa thần, bọn họ lập tức kích động lên. Cái kia như thủy triều tiếng nghị luận dâng lên. Các vị, một đảo cởi mở thanh âm vang vọng toàn bộ sơn cốc. Lập tức tất cả quan chiến người đều an tĩnh lại. Nói chuyện là tên kia nghênh đón Lạp Tắc Nhĩ áo bào đen lão giả. Cái này áo bào đen lão giả lơ lửng giữa không trung, cất cao giọng nói: Một trận chiến này là cấp 7 phong liệt giả, Lạp Tắc Nhĩ đại nhân khiêu chiến chúng ta lãnh chúa đại nhân. Lạp Tắc Nhĩ đã hiện thân, mà tiếp theo xuất hiện đương nhiên chính là chúng ta lãnh chúa áo mỗ bố Lạp Phỉ Nhĩ đại nhân. Lập tức từ đằng xa binh sĩ tụ tập trong đám người tách ra một cái thông đạo, một tên toàn thân mặc màu lam da lông chỉ có cao 3 mét tráng hán từng bước một đi ra. Tráng hán này trên mặt cũng có được lông tóc, một đôi tròng mắt ẩn ẩn có lục quang khiến người ta run sợ. Lam sư lĩnh chủ áo mỗ bố Lạp Phỉ Nhĩ, giờ phút này, cái này phảng phất giống như dã thú. Lam sư lĩnh chủ cùng Lạp Tắc Nhĩ hai mắt nhìn nhau, đại chiến sắp nổi, lão đại, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng? Giờ khắc này ở bên cạnh quan chiến bối bối lại là truyền âm hỏi dò Lâm Lôi. Ngươi cho rằng ta không gì không biết? Lâm Lôi cười nhạt một tiếng. Từ từ xem đi, ngoại trừ chính ta kinh lịch lần kia bách chiến thắng khiêu chiến, còn không có nhìn qua người khác khiêu chiến lãnh chúa, phủ chủ đâu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.